Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 56, bí mật vườn hoa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, tóc dài cô buông rơi theo bờ vai, cô rơi tại trước bộ ngực của anh, có vài sợi tựa hồ là lặng lẽ chui vào khe hở áo sơ mi của anh, tại trong lòng anh nhẹ nhàng gãi ngứa. Cái loại tê tê dại dại này như là bị châm đâm, hoặc như là có một cái miệng nhỏ đang mút tại trái tim anh. Hầu kết lên xuống, hít sâu, mũi thở đều là hương khí trên người cô nhàn nhạt phát ra. Giống như hô hấp, có thể đem một vài sợi hồn phách của cô hút vào trong lòng anh, giấu vào trong óc của anh. Đều nói, trên thế giới khó quên nhất là cảm giác gì? Xúc giác, thị giác, hay là thính giác, hoặc là vị giác, cũng không là khứu giác. Này là luận chứng khoa học chứng minh, nhóm người khoa học gia Đại học London phát hiện tại trong trí nhớ tất cả giác quan, khứu giác không dễ dàng quên nhất. Có chút mùi, ví dụ như người đàn ông cùng nữ nhân, nhưng lại càng thêm, là một loại kỳ quái cùng loại với hương vị thân thể phát ra. Ít nhất, Mộ Thanh Vũ phát ra mùi này để cho Lãnh Vân Lâm cảm thấy được miệng khô lưỡi hanh, nguyên bản tự chủ rất mạnh, bất quá là thuận miệng một câu. Tắm chung, mà nói, cũng để cho anh tự dưng xuất hiện thêm vài phần chờ đợi. Tay nhỏ Mộ Thanh Vũ nhanh đến bộ vị trọng điểm của anh, cô lại cố ý dừng, không hề đi xuống. Lập tức miệng mềm mại cọ ngực anh rắn chắc, tiếng nói mềm mở miệng. Cùng đi sao? Bây giờ, là cô rõ ràng nghe được thanh âm, Lãnh Vân Lâm nuốt câu nghi hoặc ngẩng đầu, khó khăn hướng mặt mày của anh, bỗng nhiên bị anh đè bả vai, sau đó một giây sau, liền nhẹ nhàng đẩy, mục tiêu là giường rắn chắc. Ngực rơi vào giường mềm mại, Mộ Thanh Vũ sừng sốt, không đợi phản ứng kịp, Lãnh Vân Lâm liền cúi người mà lên, đem cô hung hăng đè. Khí lực to lớn, đem nệm nguyên bản mềm mại đều đã rung động thật sâu lõm xuống một khối. Vân, Lâm, chữ chưa nói ra miệng, khóe môi người đàn ông cực nóng hung hăng chiếm lấy cô. Váy dài trên người Mộ Thanh Vũ ở trên xe cũng đã bị Lãnh Vân Lâm xé nát rồi. Bên ngoài của cô bọc áo khoác mới có thể khó khăn che giấu lại thân hình chính mình. Không nghĩ tới, này cũng thuận tiện Lãnh Vân Lâm tiếp tục. Phạm tội, đem áo khoác kéo ra, váy dài trên người rơi xuống đất cũng chỉ còn lại có hai mảnh vải cuối cùng. Thân thể mỹ lệ nháy mắt chiếu vào mi mắt người đàn ông để cho đáy mắt anh toát ra vài tia ánh lửa. Tính tình của anh luôn luôn là không lạnh không nhạt, chỉ chuyên chú ở tại chuyện mình quan tâm, cho dù là tìm mấy thư ký cũng không là một cái người ham mộ hư vinh. Nhưng mà sau khi Mộ Thanh Vũ xuất hiện, Lãnh Vân Lâm cảm thấy được tự chủ chính mình vẫn lấy làm tự hào, luôn luôn có thể dễ dàng dao động khát vọng đối với chuyện nam nữ tựa hồ không lại là đơn giản như vậy rồi. Anh kỳ thật rất muốn cô, muốn thân thể của cô, khát vọng cùng cô. Phát sinh chút gì, Mộ Thanh Vũ bị nụ hôn tình lình xảy ra hôn thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết, tâm mãnh liệt nhảy động. Người đàn ông này đột nhiên bạo phát nhiệt tình, để cho cô kinh ngạc. Cô muốn cố gắng nghĩ, hai buổi tối chính mình cùng anh kia là như thế nào trải qua, chẳng lẽ cũng là như thế này, nhiệt tình mênh mông. Một cái tim đập mạnh và loạn nhịp, người đàn ông trên người không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là vì cô tại thời khắc này thất thần rất không hài lòng, này trực tiếp thuyết minh anh. Kỹ thuật, quá kém, để cho đối phương, vào trạng thái thất thần. Cách chương.